Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1165, chương 1166, Kinh Thiên Sơn. Đối với người khác mà nói, có thể chẳng qua là cảm thấy Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo chân nhân nhường cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng là đối với Đồng công tử mà nói, cũng không khác hẳn với là trời giáng ngũ lôi oanh a. Người khác không biết đây là cái gì, hắn chính là rất rõ ràng a. Đây chính là Tam Thanh Đạo Tổ bản mệnh tuyệt học nhất khí hóa Tam Thanh a. Lớn như vậy thiên hạ, chỉ có Tam Thanh Đạo Tổ hội, coi như là lão tử, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân cũng không biết, người khác càng không có thể a. Nhưng là bây giờ đây, Diệp Lăng dĩ nhiên thi triển ra cái này nhất thần thông, quả thực làm cho Đồng công tử hầu như khiếp sợ mà chết. Đùa gì thế a, đây chính là Tam Thanh Đạo Tổ thần thông a. Hắn làm sao lại, nhưng là bất kể như thế nào, Diệp Lăng nếu đã biết cái này nhất thần thông, vậy chứng minh rồi cùng Tam Thanh Đạo Tổ có thiên đại quan hệ, thậm chí rất có thể thân thiết vô cùng. Cho nên nói Đồng công tử trực tiếp quỳ xuống, hắn ở Côn Lôn Thánh vực căn bản cũng không lưu, chớ đừng nhắc tới vào Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt, hắn nơi nào sẽ biết, đây là hắn dùng kế lấy được, kém chút bà đem Linh Bảo Thiên Tôn cho tức chết. Nếu như biết hắn bây giờ dĩ nhiên cho Diệp Lăng quỵ dưới, phòng trừng rút ra di chuyển bụi liền giết tới. Đồng công tử quỳ xuống, mọi người chung quanh cũng là từng cái đều bị kinh động xương tủy. Đặc biệt Thiên Viêm Tiên Đế càng là mục trừng khẩu ngốc. Đây chính là đường đường Côn Lôn Thánh vực cường giả a, bây giờ dĩ nhiên cho Diệp Lăng quỳ xuống, cái này có phải hay không quá có chút kéo. Đồng công tử, đây là vì sao? Thiên Viêm Tiên Nhân nuốt nước miếng một cái, bất khả tư nghị nói, trong mắt chấn động màu sắc nồng đậm, hắn là thất kiếp tiên đế làm sao vậy? Đời này của hắn đều nhìn không thấy trong thánh địa cường giả làm cho quỵ hạ a. Đó không phải là đánh thánh địa khuôn mặt sao? Vị đại nhân này cùng ta gia đạo tổ có mật thiết quan hệ. Đồng công tử cúi đầu nói, đứng bên người Thiên Viêm Tiên Nhân tức thì ngẩn, đầu ong ong, đạo tổ, đó không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn ấy ư? Ông trời của ta a, đây chính là đạo giáo Tam Tổ a, đường đường thánh nhân, làm sao có thể? Đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội đại nhân, cũng xin đại nhân nghiêm phạt. Đồng công tử phi thẳng đến Diệp Lăng cung kính nói, nào còn dám nói cái gì chuyện báo thù tình a, hiện nay trong mắt hắn, Diệp Lăng chính là cao cao tại thượng thần đề. Đứng lên đi, nhớ kỹ, lấy sau đừng quá hoành hành ngang ngược, cho ngươi sư phụ mất mặt. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, mà sau đang lúc mọi người chú mục chi hạ chiều lấy ngoài thành đi tới. Đợi tiếp nữa cũng không có ý gì, còn không bằng sớm ly khai. Nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh, một đám người đều là thật lâu không nói gì. Đồng công tử theo trên đất đứng lên, sâu hấp một hơi, Thiên Viêm thành chủ, quấy rầy nhiều ngày như vậy, đắc tội, ta liền rời đi trước. Thiên Viêm tiên đế sững sờ, phải rời đi, không biết đồng công tử muốn đi cái gì địa phương, không bằng ở lâu hạ thời gian, cho bổn tọa một cái cơ hội thật tốt khoản đãi khoản đãi. Thiên Viêm tiên đế vẫn là hy vọng có thể cùng đồng công tử kéo trên lên quan hệ, dù sao hắn như thế nào đi nữa đều là Côn Lôn thánh địa cường giả, sớm muộn hữu dụng ở trên thời điểm. Không cần, ta muốn đi tiên đế lãnh thổ lịch lãm. Đồng công tử thì thào nói, nhưng là Thiên Viêm tiên đế nghe nói như thế cũng không khác hẳn với bị sét đánh đến rồi. Công tử, cái kia tiên đế lãnh thổ một ngày tiến nhập, trừ phi đột phá đến ngũ kiếp tiên đế, nếu không không pháp xuất hiện a. Hơn nữa tiên đế lãnh thổ bên trong nguy hiểm trọng trọng, sát cơ nồng nặc, Ngươi như thế thân phận cao quý, đi nơi nào không thích hợp chứ? Tiên đế lãnh thổ cũng không là một cái tiên đế nơi tụ họp. Cái kia nhưng là một cái phổ thông tiên đế đàm luận chi biến sắc địa phương. Lớn như vậy tam giới, tất cả tinh anh toàn bộ đều ở trong đó. Chém giết thành sông, dĩ nhiên cũng là sinh tử lịch lãm. Bất kể là cái nào, chỉ cần là từ giữa bên đi ra cường giả, từng cái đều là sức chiến đấu biêu hãn. Hơn nữa không đột phá đến ngũ kiếp tiên đế, là căn bản không pháp từ giữa bên đi ra. Đây cũng là vô số người không dám vào nguyên nhân. Không, ta muốn rõ ràng, cùng bên ngoài làm nhà ấm chung nuông chiều đóa hoa, không bằng làm tinh thần phong trong cỏ dại. Đổng công tử thì thào, hắn thân là thánh địa đệ tử, quá tinh tường những thứ này đạo lý lớn. Hơn nữa hắn thiên tư thông tuệ, nếu không làm sao có thể trở thành Côn Lôn thánh vực đệ tử. Nếu như đây, ta đây liền trước giờ chúc đổng công tử lên đường xuôi gió. Thiên Viêm tiên đế thấy đây, trực tiếp ôm quyền nói. Đổng công tử gật đầu, cầm trong tay trường thương phi thẳng đến ngoài thành ly khai. Nhìn đổng công tử rời đi bối ảnh, Thiên Viêm tiên đế cũng là sâu thán một hơi. Cái này đổng công tử, sớm muộn cũng không trong ao ngư a, nhưng là ở nội tâm bên trong, Thiên Viêm tiên đế lại cảm thán. Cái kia phía trước rời đi thanh niên, càng làm cho người chấn động. Hai thiên ngày về sau, Diệp Lăng đi tới một cái cương vực bên viền. Trước mắt là liên miên dãy núi, cao vút trong mây, dãy núi bên trong sương mù dày đặc liên tục. Mặc dù là Diệp Lăng, dĩ nhiên có nhìn không thấu cái này sương mù dày đặc. Mây mù bao phủ sườn núi, có vẻ rất là thần bí. Chung quanh đây có không ít thân ảnh, từng cái đều là hay là tiên đế. Trực tiếp tiến vào dãy núi bên trong. Kinh Thiên Sơn, này sơn chính là tiên đế bờ cõi vực ngoại bên dãy núi. Vượt qua vùng núi này, chính là toàn bộ tam giới chấn động theo tiên đế lãnh thổ. Phải qua này sơn, không dễ dàng a. Diệp Lăng mỉm cười, chân nhọn một bước, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hung hãn xông đến bên trong. Đời trước, Diệp Lăng cũng tiến vào quá tiên đế lãnh thổ, chẳng qua tiến vào thời điểm, cái kia hầu như cũng đã là bản thân bị trọng thương. Cũng là chỉ bằng hung ác độc địa liều mạng đánh pháp, ngạnh sinh sinh ở tiên đế lãnh thổ đánh hạ một mảnh lãnh thổ. Đương nhiên, cũng nhận được không thiếu trời ban cơ duyên, nếu không, cũng không thể nào biết thành tựu hắn vô địch thần thoại. Diệp Lăng điểm chân vọt thẳng vào dãy núi, vừa mới đến cái kia cao ngất xanh chân núi dưới, một mênh mông áp lực phi thẳng đến Diệp Lăng chợt hàng lâm. Ầm ầm, Diệp Lăng thân thể như đạn pháo trực tiếp đáp xuống trên đất. Chẳng qua lại không có chút nào khiếp sợ, rất bình thường, lúc trước hắn đã tới tự nhiên đối với cái này quy tắc tương đối quen thuộc. Cái này dãy núi bên trong bị một đạo vô danh lực lượng cho phong cấm lại tiên lực. Mọi người, mặc dù là cửu kiếp tiên đế, cũng không thể sử dụng tiên lực. Nói cách khác, muốn bằng lấy một bộ cường hãn thân thể, ngạnh sinh sinh đi ra tòa sơn mạch này, nghe dường như không có gì, nhưng là trong này, cũng là sát cơ tứ phía a. Không chỉ có cường đại yêu thú, còn có hay là dân bản địa. Nơi này dân bản địa, từng cái đều là biêu hãn đáng sợ cường giả, tốc cực nhanh, sức sát thương cực mạnh, thông thường tiên đế chỉ sợ cũng liền vùng núi này đều không vượt qua nổi. Bị trọng lực chèn ép, Diệp Lăng hung hãn đi ra ngoài, hắn hôm nay khí lực có thể nói vô địch, cũng không có gì phải sợ, ý thức phô thiên cái địa gắn đi ra ngoài, như một cái lưới lớn. Trực tiếp bao phủ phương viên 10 dặm đầy đủ mọi thứ. Nếu như là ở bên ngoài, Diệp Lăng ý thức đủ để bao phủ vạn dặm, mà đến nơi này ngâm nước như đây. Mặc dù như đây, Diệp Lăng cũng là thời khắc chú ý phong thủy cỏ động. cái kia từng tiếng côn trùng kêu vang, cái kia từng bụi cỏ cứng vũ động. Diệp Lăng tốc độ không chậm, dĩ nhiên cũng không nhanh. Đột nhiên, ở trước mặt của hắn, một đạo sắc bén tản ra hàn quang tên, hướng phía hắn điên cuồng đánh tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.